Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 350, cải biến cùng biến hóa. Góc truyện audio.com. Buổi họp báo cuối cùng Khâu là rút thưởng. Trương Chăn Chăn sẽ ở hiện trường người xem ngẫu nhiên rút ra 50 tên người may mắn đưa tặng một bộ tam diệp thảo OnePlus đỉnh phối bản. Không có trúng thưởng người cũng có một phần an ủi thưởng. Tam diệp thảo oan hàng loạt nhất định mua mã. Khi nàng công bố tin tức này về sau, bên trong sân vận động tiếng hoan hô trước đó chưa từng có. So sánh với đỉnh đầu tinh không, tuyệt đại đa số người càng để trong lòng trước mắt lợi ích. Tam diệp thảo oan phối trí cùng giá bán khiến nó cực kỳ sức hấp dẫn. Ở đây tất cả mọi người có thể tiên đoán được nó nóng này. Đến lúc đó chỉ cần có thể mua được, cho dù bản thân không cần, qua tay cũng có thể lợi nhuận cái hơn mấy trăm. Tại dạng này lớn tiếng hoan hô ở bên trong, Trương Chăn Chăn trên mặt cũng tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Lớn tiếng nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta đem thực hiện càng thêm chắc cái tiến bộ, đem tốt nhất kỹ thuật cùng sản phẩm mang cho người tiêu thụ. Cải thiện tịnh tăng lên cuộc sống của mọi người đồng thời. Cũng sẽ không quên nhường đại đa số người có thể hưởng thụ được khoa học kỹ thuật mang tới tiến bộ. Chúng ta đem làm được cái này một hứa hẹn. Cảm ơn mọi người, dứt lời, Trương Chăn Chăn hướng về dưới đài phương hướng bất đồng thật sâu bái. Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại một lần nữa vang lên. Phía sau nàng trên màn hình lớn lại một lần nữa xuất hiện vừa vặn cái kia phim ngắn. Chỉ bất quá lúc này đây phần cuối nhiều ra một hàng chữ. Chúng ta đem cải biến thế giới. Buổi họp báo sau khi chấm dứt, Trương Chăn Chăn vốn định lập tức đi thu thập Trương Phàm. Ai kêu hắn đem như vậy làm náo động sự tình giao cho mình. Làm hại trái tim của nàng bây giờ đều đang đông đông đông trực nhảy. Kết quả nghe được Vương Dai Dai nói Trương Phàm đang cùng lãnh đạo trường học đàm luận tình về sau. Cũng chỉ phải buông tha cho quyết định này, ngược lại kéo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết Tay nói ra. Chúng ta đi mua thức ăn a, đêm nay hảo hảo mở ra một cái tiệc ăn mừng. Công ty Khánh Công Đại hội tạm thời còn sẽ không mở ra. Ít nhất phải đợi đến Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt lượng tiêu thụ đi ra. Tuy rằng đêm nay liền triệu khai buổi họp báo, ngày mai 12 giờ trưa liền tiếp nhận dự định. Thế nhưng chính thức mở ra bán còn phải đợi đến ngày 22 tháng 8 8 giờ tối. Cái này là chuyện không có cách nào. Fuji Khang sản lượng phần lớn bị sẽ phải đưa ra thị trường quả táo năm sở chiếm cứ. Tam Diệp Thảo Oan chỉ có thể dựa vào bên cạnh chiếm. Bất quá cũng may Tam Diệp Thảo cũng cùng khác làm thay xưởng ký hợp đồng. Tại tiền tài thôi thúc dưới, bọn hắn đang tăng giờ làm việc sinh sản. Mặc kệ cái dạng gì, Trương Phàm chắc là sẽ không nhường Tam Diệp Thảo Oan trở thành Hunger Marketing đại danh từ. Vì thế hắn tình nguyện đem bán thời gian đẩy về sau nửa tháng. Bản thân nhiều đưa vào tài chính áp hàng cũng muốn làm đến điểm này. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đang tổ đội đùa, mỗi ngày tàn khốc chạy. Nghe được Trương Chăn Chăn nói như vậy, cũng liền buông tha đợi Trương Phàm. Cùng theo nàng cùng một chỗ hướng phía sân vận động bên ngoài đi đến. Bên kia, Trương Phàm sợi không ngạc nhiên chút nào Châu Minh học cùng Tiền Văn Bác đối với mình tán dương. Hắn làm được sự tình đúng là được cho hôm nay ta lấy trường học vẻ vang. Ngày mai trường học lấy ta vẻ vang, chỉ là đang nghe trường học làm cho mình coi như ưu tú học sinh đại biểu đi ở lễ khai giảng làm diễn thuyết về sau. Trương Phàm vẫn còn có chút ngẩn người. Lục Lan, Vương Yến, Đinh Hương liền lập tức muốn là của mình học muội rồi. Không biết đến lúc đó có thể hay không lấy một bộ sùng bài ánh mắt nhìn trên đài hội nghị bản thân. Vạn nhất các nàng càng thêm ưa thích bản thân lại làm sao đây? Còn Lý Quân Hoành cái đâu kia? Không biết có còn hay không là đối Bạch Tuyết nhớ mãi không quên. Nghĩ tới những thứ này vấn đề. Trương Phàm đều tê cả da đầu, hắn thật không biết Thanh Mộc Đại học có cái gì tốt. Sao thì một cái hai đều phải không phải Thanh Mộc Đại học không đọc không thể. Lúc này thời điểm hắn hoàn toàn quên mất, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn trong lúc cấp bách còn chuyên môn cho bọn hắn cổ vũ động viên. Tịnh chân thành nói ra, ta tại Thanh Mộc Đại học chờ các ngươi a. Trình Thành chứng kiến Trương Phàm thất thần. Rất nhỏ ho khan một tiếng, nghĩ thầm, chính hắn một học sinh không phải là muốn cự tuyệt a, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng Trương Phàm làm được vấn đề này. Nói thật, hắn hiện tại tuy rằng hay là Thanh Mộc sinh viên đại học. Thế nhưng trận này buổi họp báo sau đó, tại lãnh đạo trường học trong mắt, hắn một thân phận khác ngược lại càng trọng yếu hơn. Cự tuyệt đi diễn thuyết cũng không có gì lớn đấy. Châu Minh học ý tưởng cùng Trình Thành không sai biệt lắm. Lông mày rất nhỏ nhăn lại rất nhanh giãn ra. Chủ động nói ra, nếu như ngươi không thể phân thân, cũng có thể không tới. Trương Phàm chú ý tới Châu Minh học bộ mặt nhỏ biểu lộ. Đâu không biết đối phương đã hiểu lầm, hắn cũng không muốn cho trường học lưu lại một cái tự đại hình tượng. Ngay sau đó vội vàng nói, ta rất vinh hạnh có thể đi làm diễn thuyết, vừa vặn đang suy nghĩ nói cái gì tốt đâu rồi, cũng không thể nhường học đệ học muội cho là ta là hàng nhập lậu. Ngươi có thể chân đi trên đất bằng làm ra Tam Diệp Thảo Oan ưu tú như vậy điện thoại. Lại có rộng lớn lý tưởng, ta tin tưởng ngươi diễn thuyết sẽ rất xuất sắc. Trương Phàm giải thích nhường Châu Minh học trên mặt lần nữa đã có dáng tươi cười. Còn nói ra chính mình thứ tìm hắn khác một cái mục đích. Đúng, ngươi có thể hay không trước thời hạn bán ta mấy đài Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt điện thoại. Ta sợ ta đến lúc đó đoạt không thắng những người tuổi trẻ kia. Tiền Văn Bắc lúc này thời điểm cũng ở một bên nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy, đừng nhìn ta cùng Châu hiệu trưởng tuổi trên 50, kỳ thật đều là chữ số kẻ yêu thích, Trương Phàm biết rõ bọn hắn nguyên nhân chân chính nhất định là muốn dùng Thái Thượng Lão Quân lò bát quái luyện bản thân Tam Diệp Thảo điện thoại. Bất quá vàng thật không sợ lừa, hắn cũng không chột dạ, lập tức liền đáp ứng xuống, đương nhiên cũng sẽ không thu tiền của bọn hắn, hắn cũng không có như vậy 2B. Trang bước, tại Châu Minh học cùng Tiền Văn Bác sau khi rời khỏi. Trình Thành đem Trương Phàm thét lên một cái an tĩnh nơi hẻo lánh. Vốn là chúc mừng hắn cuối cùng thực hiện chính mình lúc trước mục tiêu. Tiếp theo lại nghiêm túc nói, ngươi thật sự chuẩn bị lấy tư nhân công ty đi tham dự hàng không vũ trụ sự nghiệp. Không được sao, ta nghe nói Mỹ Quốc có rất nhiều tư nhân công ty đang từ nghiền hỏa tiễn cùng vệ tinh. Trương Phàm nhỏ giọng nói, hắn chuyên môn nghiên cứu qua trong nước chính sách, hàng không vũ trụ phương diện chính phủ cũng không có dân doanh xí nghiệp tham dự. Nghe được Thành ca nói như vậy, hắn còn tưởng rằng là có không thể nói minh quy tắc ngầm. Có thể là có thể, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không đây là một cái động không đáy? Quốc gia cử quốc chi lực tổ chức sự tình, ngươi sức một mình có thể thành công? Chỉ sợ cuối cùng là dã tràng xe cắt biển đông, ngược lại cho ngươi nguyên bản sự nghiệp gặp phải ngăn trở cùng khốn cảnh. Trình Thành nói đến đây dừng lại một chút, giơ tay lên đè lại Trương Phàm bả vai, nhìn thẳng đôi mắt của hắn nói ra. Trương Phàm, ta biết ngươi có cải biến thế giới lý tưởng cùng quyết tâm. Mà ngươi bây giờ đã bắt đầu đang thay đổi cái thế giới này rồi. Tam Diệp Thảo Oan liền là ví dụ rất tốt. Trí tuệ của ngươi điện gia dụng cùng nguồn năng lượng mới ô tô ta đều rất xem trọng. Chỉ là tại hàng không vũ trụ phương diện đưa vào, ta hy vọng ngươi lại cẩn thận suy tính một chút, đem cái này tinh lực cùng tiền tài vùi đầu vào phương diện khác. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Trình Thành những lời này có thể nói là lời tâm huyết. Cũng rất có đạo lý. Trương Phàm nghe xong trong nội tâm cảm động. Chỉ là hắn tịnh không định tiếp nhận cái đề nghị này. Thành ca, Mã Tư Khắc không gian thăm dò kỹ thuật công ty đã thành lập 10 năm rồi. Tại 08 liền đã lấy được NASA hợp đồng, cũng sẽ ở năm nay dùng rồng bay thuyền đem hàng hóa đưa đến trạm không gian quốc tế. Từ nay về sau mở ra tư doanh hàng không vũ trụ thời đại mới. Ta cũng không muốn tại đây một trào lưu xa suốt đội. Trương Phàm cũng đem lý do của mình nói ra, đời sau hắn cũng biết SpaceX công ty sẽ như thế nào sâu xa tịnh khắc sâu cải biến cái thế giới này. Chứ lần đó ra, còn càng trọng yếu chính một chút hắn cũng không nói ra miệng. Hệ thống trong cửa hàng cái kia một khỏa tinh cầu hắn sẽ không một mực như vậy để đó. Cho dù là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn cũng sẽ đem nó mua lại, nếu như khi đó hắn không có chính mình không gian công ty. Không thể nghi ngờ là cho người khác làm mai mối, đây là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Hơn nữa Trình Thành lo lắng tài chính dây xích đứt gãy vấn đề. Trương Phàm không có chút nào lo lắng, hắn hệ thống trong cửa hàng có nhiều như vậy công nghệ cao. Bản thân chỉ cần đem trong bọn họ một phần rất nhỏ dẫn tới cái thế giới này. Liền có thể trở thành trên cái thế giới này cuối cùng người có tiền. Chứng kiến Trình Thành hay là muốn nói muốn dừng lại, Trương Phàm liền đem mình sau này kế hoạch tiết lộ một chút cho hắn. Thành ca, Tam Diệp Thảo tuyệt đối là không lại bởi vì tại không gian kỹ thuật trên ném tiền mà phá sản đấy. Trừ điện thoại di động, điện gia dụng cùng ô tô. Ta còn hội từ nghiền màn hình, chứa đựng, ánh sáng khắc cơ vân, vân, về sau còn có thể tiến vào chế dược ngành sản xuất. Tam Tinh thật lợi hại a, Tam Diệp Thảo chỉ biết so với nó càng thêm lợi hại. Tam Diệp Thảo sản phẩm đem không chỗ không tại, chỉ người nguyên thủy mới có thể tránh miễn không sử dụng đồ đạc của chúng ta. Hôm nay không công bố cái này một chút, là chuẩn bị từng bước một. Nói nhiều ra người khác cũng không tin, nhìn Trương Phàm vẻ mặt tự tin nói ra lời nói này. Trình Thành cười lắc đầu, lại vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, nhắc nhở, ngươi cái lý tưởng này rất tốt, thế nhưng không muốn bước chân bước được quá lớn, cũng không nên quá tham lam rồi, đến lúc đó nộp lên trên quốc gia cũng không hay. Nói xong, hắn liền xoay người đã đi ra. Vốn cuối cùng câu nói kia hắn không nên nói đi ra. Nhưng hắn vẫn là nói. Chỉ muốn nhường chính hắn một đắc ý học sinh từ nay về sau tại trong lòng có một cột xích tử. Một cái công ty chỉ có thể là công ty, có thể lũng đoạn một bộ cửa ngành sản xuất, nhưng là không thể cứng cỏi cũng làm đệ nhất. Tuy rằng Trình Thành trong lòng cũng cảm thấy cái này không thực tế. Chỉ là nội tâm trực giác hãy để cho hắn cảm giác mình rất cần thiết nhắc nhở cùng đề điểm hắn một cái. Trương Phàm nhìn Trình Thành bóng lưng, trong đầu một mực ở quanh quẩn hắn vừa vặn đã nói. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trần nhà, ánh mắt của hắn dường như xuyên qua nó, chạy suốt vũ trụ chỗ sâu nhất. Tại đó, có một viên tinh cầu màu trắng đang cô độc du đãng. Đúng vậy a. Cho dù ta có cải biến cái thế giới này năng lực, nhưng là người khác hội từ nào đó ta cải biến cái thế giới này sao? Trương Phàm lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cách Trương.